Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, lợi ích trên hết. Không thể không nói, Diệp Trần và Tiết Thanh thật vẫn có chút khẩn trương. Vào lúc này bại lộ thân phận, vậy khẳng định sẽ có một tràng ác chiến. Một cái không thể nói, thì phải cầm mình cho hao tổn tiến vào. Mới vừa trở về, chuyện gì cũng còn không có làm đâu. Liền bị bắt, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút mất mặt. Tô tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra à? Làm sao còn có người đối với nhà lầu này phát khởi tấn công? Trần Trác trầm giọng hỏi, nhìn Tô Dạ, đồng thời vậy liếc một cái Tô Dạ đứng sau lưng hai người. Tổng cảm thấy có một ít quen thuộc, bất quá vậy không quá để ý. Tô Dạ thường xuyên ở Trần gia đi đi lại lại, người bên cạnh hắn, mình quen thuộc vậy không kỳ quái. Trước kia xem qua mấy lần, cũng chỉ quen thuộc. Tới, Tiết Thanh và Diệp Trần nhìn nhau một cái, đều biết đối phương là chuẩn bị kỹ càng, tùy thời cũng có thể phải cướp đường ra. Dẫu sao, cái này mới vừa trở về, cũng không thể liền rơi vào Trần gia trong tay. Không có sao, mới vừa rồi ta chính là nho nhỏ thí nghiệm mình một chút quyền pháp. Không thể không nói, ta là già thật rồi. Quyền pháp này không quá được rồi. Đánh một quyền, cũng cầm ta cho đẩy lui. Tô Dạ lúng túng cười một tiếng, còn cầm bắt tay bỏ rơi mấy cái. Mặt đầy không biết làm sao. Cái này, Trần Trác hơi sững sờ. Ngay sau đó liền cười lên. Lão đầu này thật vẫn là rất khôi hài à. Lại có thể cầm mình quả đấm tới thử nghiệm nhà lầu này phòng ngự. Đùa gì thế? Đây chính là một tòa cao ốc. Há là một người như vậy có thể dung chuyển. Đừng nói là Tô Dạ, chính là hắn cái này nguyên anh hậu kỳ tới, cũng không khả năng đối với cái cao ốc này phòng ngự chút nào dung chuyển. Tô tiên sinh thật sự là biết đùa. Nhà lầu này cũng không phải lớn như vậy lầu. Chúng ta Trần gia dốc vào bao nhiêu tâm huyết, ngươi vậy là biết. Trần Trác khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, đúng vậy, là ta quá coi thường. Tô Dạ gật đầu một cái, nói, ta còn có việc, liền đi trước, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Phải, vậy Tô tiên sinh đi thong thả. Trần Trác khẽ gật đầu, nói một câu, Tô Dạ liền xoay người đi lối ra phương hướng đi. Diệp Trần và Tiết Thanh cũng là thở phào nhẹ nhõm, đi theo Tô Dạ sau lưng, đi ra ngoài trước. Bọn họ hai người cũng là không nghĩ tới, cái này Tô Dạ còn rất thức thời, biết từ lúc nào nên nói cái gì nói. Liền mới vừa rồi tình hình đó, Tô Dạ nếu là muốn bại lộ bọn họ thân phận, vậy chỉ cần nói một câu liền bại lộ. Nhưng rất vui mừng, lão đầu này không có nói ra. Chờ một tí, ai ngờ, mới vừa đi mấy bước, sau lưng Trần Trác lại kêu một tiếng. Tựa hồ là có chuyện gì như nhau. Tình huống gì? Chẳng lẽ là hắn phát hiện sao? Diệp Trần và Tiết Thanh đối mặt như nhau, thân thể lại căng thẳng, tùy thời cũng có thể phải có một trận đại chiến. Trần thiếu gia còn có chuyện gì sao? Tô Dạ quay đầu lại, cười một tiếng hỏi, tỷ tỷ ta nói, tối mai có một tràng tiệc, Tô tiên sinh ngài có thể nhất định phải tới đây à? Không thành vấn đề, tại hạ nhất định đến. Tô Dạ một tiếng đáp ứng xuống. Cái này hai vị ta trước thật giống như ở nơi nào gặp qua. Làm sao ngay tức thì vậy không nhớ nổi. Trần Trác lại quan sát một chút Diệp Trần và Tiết Thanh. Mặc dù không thấy ngay mặt, nhưng chính là cảm thấy quen mắt. Ta trước kia cũng mang bọn họ đi qua Trần gia. Phỏng đoán Trần thiếu lúc ấy thấy đi, cho nên nhớ đến hiện tại. Tô Dạ không giấu vết hơi chặn lại một chút Diệp Trần và Tiết Thanh, cười nói một tí, điều này cũng đúng. Trần Trác khẽ gật đầu, lúc này mới không nói gì, xoay người trở lại trong cao ốc. Hô hô, Diệp Trần và Tiết Thanh trong lòng cũng buông lỏng xuống. Thật may mới vừa rồi Trần Trác không có tiếp tục xem tiếp. Nếu không, hậu quả này thật vẫn không biết là dạng gì đâu. Đi qua nhiều năm như vậy, phỏng đoán người Trần gia cũng không lớn sẽ tin tưởng Diệp Trần và Tiết Thanh còn sẽ trở lại nữa. Trần Trác nhớ không phải rõ như vậy sợ cũng là rất bình thường. Mới vừa rồi làm không tệ. Tiết Thanh nhìn một cái Tô Dạ, thản nhiên nói, coi như ngươi thức thời, không có đem chúng ta toàn khai ra đi. Tiết tiểu thư nói đùa, Tô Dạ mang một chút nụ cười, nói một câu, còn có chút không được tốt ý đâu. Hắn như thế nói, vậy chỉ là vì cho mình lưu một cái đường lui mà thôi. Dẫu sao, hiện tại Diệp Trần và Tiết Thanh nếu trở về, vậy khẳng định là muốn triệu tập bộ hạ cũ, lại đem mất đi đoạt trở lại. Đến lúc đó, ai thắng ai thua, còn là một ẩn số đâu. Lúc này liền đem mình tất cả đường lui cũng cho hủy bỏ. Không khỏi quá không sáng suốt. Tô Dạ có thể từ năm đó Tiết Thanh và Đoạn Tinh Văn tranh đấu bên trong sống đến hiện tại đã là đặc biệt không dễ dàng, lại từ Trần gia và võ đạo hiệp hội tranh nhau bên trong tiếp tục yên ổn vô sự. Còn có thể hưởng thụ hôm nay địa vị, cũng đủ để thuyết minh. Hắn giỏi về đạt, hắn chưa bao giờ đem hy vọng đặt ở vậy một bên. Lần này, cũng giống như vậy, hắn sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý. Trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ. Ngày mai có chuyện gì muốn cử hành? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Nếu Trần Trác mời Tô Dạ đi tham gia, vậy khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh. Nghe nói là Tây Phương Thế Giới Quang Minh Thần Giáo đặc sứ làm khách. Đoán chừng là để cho ta đi qua đi theo. Bọn họ liên quan tới mới vừa rồi trong tủ kiếng câu kia thi thể đàm luận xong hết rồi. Trần gia rất có thể là bán đi. Tô Dạ nói đơn giản. Cái gì? Bán đi? Diệp Trần cả người cũng đổi được tức giận dị thường. Đây là ý gì? Phải đem Nguyệt Giao cho bán được Tây Phương Thế Giới đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có biện pháp chịu đựng à. Ngày mai dẫn chúng ta cùng đi. Tiết Thanh mở miệng nói, chúng ta cũng muốn xem. Cái này Trần gia phát triển nhiều năm như vậy, có thể có lợi hại bực nào? Cái này, Tô Dạ thật là có điểm gặp khó khăn. Hắn rất rõ ràng, Diệp Trần và Tiết Thanh đi qua, nhất định là quấy rối. Đến lúc đó, vạn bại lộ một cái, hắn khẳng định cũng là sẽ bị dính líu. Yên tâm đi, người chỉ để ý dẫn chúng ta đi vào, sẽ không liên lụy đến ngươi. Tiết Thanh thản nhiên nói, chúng ta còn cần ngươi cái này nằm vùng đâu. Sau này nếu là có một chuyện gì, còn cần ngươi hỗ trợ. Nghe nói như vậy, Tô Dạ trong lòng mới thoáng buông xuống điểm tâm. Nghe Tiết Thanh ý này, tạm thời còn không muốn để cho hắn bại lộ. Dẫu sao, một khi bại lộ, cái này sau này, hắn liền mất đi tác dụng. Không bằng không bại lộ thân phận tốt, còn có thể làm một nội ứng. Không thành vấn đề, vậy ta ngày mai mang các ngươi đi qua. Tô Dạ một tiếng đáp ứng xuống. Chỉ cần ở Diệp Trần và Tiết Thanh không có chiếm cứ cực lớn thượng phong thời điểm, hắn không bại lộ thân phận, cái này là đủ rồi. Dẫu sao, hiện tại chiếm thượng phong vẫn là Trần gia. Hắn không hề muốn cứ như vậy vứt bỏ hết thảy. Thương lượng xong sau đó, Diệp Trần ba người liền và Tô Dạ tách ra. Người cứ như vậy tin tưởng Tô Dạ sẽ không âm thầm mật báo tin tức. Diệp Trần nhìn Tiết Thanh, thuận miệng hỏi một câu. Đây không phải là tin tưởng, đây là lợi ích lựa chọn. Tiết Thanh thản nhiên nói, chúng ta mới vừa trở lại, Tô Dạ hiện tại còn không biết chúng ta trên mình bí mật. Cũng không biết chúng ta kết quả có thực lực gì. Lúc này cầm chúng ta bán đi, vạn nhất chúng ta so Trần gia mạnh hơn. Hắn há chẳng phải là vậy đi theo xong đời. Ở không nhìn thấy chúng ta hoàn toàn xong đời trước, Tô Dạ vậy sẽ không dễ dàng cầm chúng ta bán đi. Hắn người như vậy, chính là tuân theo lợi ích trên hết. Không cần lo lắng, chúng ta còn không như vậy dễ chết. Như thế vừa giải thích, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Không thể không nói, Tiết Thanh phân tích còn rất hợp lý. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.